Năm thứ bảy của hai vợ chồng, chương 27, Lê Hải Đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên SB Mạnh Tiểu Viên tôi nghe Tiểu Viên nhà tôi vẫn khách sáo với tên tác gia, thực không biết nên tức giận hay nên mệt mỏi. Bạn nói coi một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, bố mẹ hắn cũng không phải kiểu cưng chiều con mù quáng, hắn lại là con cả trong nhà, sao đến ngay cả em trai hắn cũng hiểu chuyện hơn hắn. Ngô Tiểu Sơn vẫn là dáng vẻ muốn nói gì đấy làm tôi thấy bực. Đã lâu rồi chưa đánh đấm, hôm qua chơi hăng quá, tôi lại vốn là người nghiêm cẩn, sáng dậy xương sống thắt lưng mông đau, thực sự không có hơi đâu cãi nhau với tác gia ấy. Tôi nhấc chân liền đạp trúng mông hắn, hắn ngã về phía trước nhào vào người Mạnh Tiểu Viên. Mạnh Tiểu Viên bị hắn đổ vào trên xe, vẻ mặt vặn vẹo. Xem góc độ chắc mông chạm phải xe rồi. Ngô Tiểu Sơn vẻ mặt tức giận quay đầu. Anh ti em đi sao động một tí là dùng bạo lực. Cậu đánh thắng là có thể dùng, không đánh lại thì có gì mà nói, chuyện gì nhà cậu cũng có lý. Tôi xách rác lười nói. Tôi đếm đến ba cho cậu chọn, cậu cút hay tôi giúp cậu cút. Ngô Tiểu Sơn há miệng muốn gì đó, thấy tôi lại giơ chân lên, vội nói. Đừng, tôi tự biến là được. Thực ra tôi muốn xin lỗi Tiểu Viên và anh, chuyện này là tôi không đường hoàng. Chúc hai người bạch đầu giai lão đoạn từ tuyệt tôn, đi không cần tiễn. Thằng khốn kia chắc sợ chịu đòn, cuống quýt chạy mất, sao thái độ thay đổi nhanh vậy. Thôi, hắn không dây dưa là tốt rồi. Sáng mùa đông thực sự hơi lạnh, tôi khịt mũi, quay đầu thấy Mạnh Tiểu Viên đang cười khúc khích đi qua vỗ lên mông hắn. Vừa rồi đụng đau không? Hơi đau anh cười ngốc cái gì? Từ Ngô Tiểu Sơn nói, rất dễ nghe. Hắn ôm cổ tôi, cười khèn khẹt, chú ý chút ảnh hưởng. Tôi gạt móng vuốt hắn ra. Bạch đầu giai lão đoạn từ tuyệt tôn. Lời kịch trong tiểu thuyết. Được rồi, tôi đi vứt rác, anh mau đi làm đi. Ngô Tiểu Sơn trở lại quấy giày anh thì đạp vào mông hắn. Tôi quay đầu đi về trạm để rác. Mạnh Tiểu Viên không nghe lời, đi theo phía sau tôi. Hải Đường, anh thực sự không muốn đi làm. Hôm nay anh cùng em nhé. Còn chơi cùng tôi, anh cho là mỗi ngày rảnh ở nhà làm bà chủ gia đình à, biến đi làm mau. Hải Đường, mau biến, tôi lười quay đầu lại, tên ấy cũng im lặng một lát. Tôi ném rác vào trạm để rác, quay đầu đã thấy Mạnh Tiểu Viên đang gọi điện, tên ấy thấp giọng vừa ho khan vừa nói vào điện thoại. Ừm, đúng là tôi, Tiểu Mạnh, khụ khụ, đúng, tôi bị cảm, do say, khụ khụ, đúng, phải tới bệnh viện khám, khụ khụ, được, cảm ơn lãnh đạo, tạm biệt lãnh đạo, khụ khụ khụ. Cúp điện thoại, Mạnh Tiểu Viên chớp mắt với tôi, vẻ mặt nịnh nọt. Anh còn chưa ăn sáng, Hải Đường, em muốn ăn McDonald's hay KFC, thực ra tôi đã sai, Mạnh Tiểu Viên làm sao gánh vác mọi chuyện được, hắn căn bản chưa lớn hẳn. Lúc trước tôi còn luôn cảm thấy hắn càng ngày càng thành thục, trong lòng tôi vẫn hơi cô đơn, sự thực chứng minh lúc ấy tôi căn bản không xem bản chất sự việc. Mạnh Tiểu Viên xin nghỉ rồi đặc biệt hăng hái kéo tôi đi McDonald's ăn bữa sáng, đột nhiên nói Hải Đường, chúng ta đã lâu chưa hẹn hò, hôm nay đi hồi tưởng thanh xuân đi. Sau đó hớn hở kéo tôi vào công viên, trời giữa đông cũng không phải ngày nghỉ, trong công viên cơ bản không thấy ai, Mạnh Tiểu Viên cực kỳ vui, nói Hải Đường chúng ta bao hết đi, sau đó liền ào vào khu vui chơi giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công viên nội thành khác với công viên ngoại thành, phương tiện vui chơi giải trí ít, cũng không có hạng mục kích thích gì, nhưng tôi thấy nếu có thì Mạnh Tiểu Viên cũng không chơi được. Mạnh Tiểu Viên cực kỳ thích chơi đu quay và trò thảm bay Ả Rập, trước tiên hắn có kè mặc cả với người bán vé trò đu quay mãi, cuối cùng thống nhất với giá 2 đồng. Một vòng, ngồi hết vòng này đến vòng khác, lại lôi kéo tình cảm với bác gái bán vé thảm bay Ả Rập, lôi kéo tới mức bác ấy đầy mặt cảnh xuân để bọn tôi chơi với giá 25 đồng. 10 lần còn kèm thêm 2 lần may là chỉ có 2 lần, chứ không thêm 1 lần nữa tôi cũng nôn hết bữa sáng mất. Cuối cùng, Mạnh Tiểu Viên kéo tôi đi hồ nhân tạo thuê thuyền, còn tự cho là rất có tình thú, kiên quyết không thuê bàn đạp, lấy mái chèo, chèo được mấy nhát thì làm rơi mất mái, chỉ thấy hai tên ngốc xoay vòng vòng giữa hồ trong gió lạnh mùa đông, bên bờ một đám nhân viên công tác mồm năm miệng 10 hô hào Mạnh Tiểu Viên bên trái không đúng hướng, phải cố sức không đúng nhẹ thôi. Cuối cùng lúc thuyền cập bến, hơn 10 người nhiệt liệt vỗ tay với chúng tôi. Mỗi lần ra ngoài với Mạnh Tiểu Viên, tôi đều cảm thấy tôi đã vứt hết mặt mũi cả đời người, nhưng sự thực chứng minh, mất mặt dường như không có mức độ. Đến giờ ăn trưa, Mạnh Tiểu Viên túm tôi vào KFC McDonald's bên cạnh công viên, trong lúc tôi tự hỏi thì phát hiện buổi tối mình tuyệt đối không có sức làm cơm, còn Mạnh Tiểu Viên thì 100% sẽ kéo tôi vào cửa hàng thức ăn nhanh, tôi quyết đoán gọi cho Thường Từ nói tôi muốn ăn trực cơm, sau đó thì nằm úp sấp trên bàn không còn sức để nhúc nhích nữa. Tôi không nói lời nào, Mạnh Tiểu Viên cũng không nói gì, vừa moi móc suất combo vừa nhìn tôi chằm chằm, lại cười ngây ngô ở bên đó. Tôi cố mãi cũng không nổi, vỗ đầu hắn. Gì mà vui thế, hí hí, thật tốt, Hải Đường, em đã về, thật tốt, Hắn cọ tay tôi như con cún. Tôi thấy trong lòng như bị chấn động, ê ẩm, ngốc, tôi đánh hắn một cái. Mạnh Tiểu Viên lại tủi thân nhìn tôi. Hải Đường, sắp nghỉ Tết rồi, em không có việc gì chứ? Không có thì về nhà anh đi, lần trước anh một mình về bố mẹ còn tưởng đôi ta cãi nhau rồi. Tôi suy nghĩ một chút, có việc, hả? Mạnh Tiểu Viên sững sốt một lát. Lát nữa tôi gọi điện cho bố mẹ giải thích một chút, Tết anh cũng đừng về, theo tôi về nhà tôi một chuyến đi. Tôi mở sốt cà chua, cầm miếng khoai quấy bên trong. Mạnh Tiểu Viên sững sốt mãi mới phản ứng được. Về nhà, em, mẹ tôi nói muốn gặp anh, nếu không thì ai thèm mang anh về, phiền phức. Em, à tôi chưa kể với anh chuyện nhà tôi nhỉ, tôi đã mười mấy năm chưa về nhà. Lúc học đại học có đợt nghỉ hè về nhà, lúc làm bừa với thằng nhóc nhà bên, bị bố tôi bắt tại trận, ông tức giận lấy dây lưng quất tôi, lúc ấy tôi cũng ngốc, chết cũng không nhè ra, đã bị đuổi ra ngoài. Tôi chưa từ bỏ ý định thường xuyên về nhà, có ngày nghe ông nói với người ta là tôi chết rồi thì không về nữa. Sau đó anh cũng biết tôi cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè trừ Thường Từ, phá bĩnh mọi thứ chơi rong khắp nơi, sau đó gặp phải anh. Tôi có lỗi với hai lão, lần này hai người chịu tha thứ cho tôi muốn đưa anh về cho họ xem con trai họ sống nghiêm chỉnh tốt đẹp thế nào, để hai lão yên tâm, không có gì khác cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cắn miếng khoai mơ hồ không rõ cắt ngang lời hắn, không nhìn mắt hắn, nhìn chằm chằm vào khoai tây chiên trên bàn ăn, trong nháy mắt tôi có cảm giác như đang nằm mơ, chưa từng nghĩ tới mình có thể hời hợt nói với Mạnh Tiểu Viên về đề tài này trong KFC, nói cho hắn, mẹ tôi muốn gặp anh, theo tôi về đi. Hải Đường, tối hôm đó, em, về nhà rồi, thực ra cũng không phải cố ý muốn về, tôi cúi đầu quấy sốt cà chua. Chính là hôm đó chạy ra ngoài cũng không biết nên đi đâu, đoán chừng là do trời mưa to quá nên không tỉnh táo lắm, bỏ chạy đến nhà ga mua vé về nhà. Vốn cũng muốn quay về thăm, kết quả gặp mẹ tôi, lại bị sốt không chạy được, bị bà mang về nhà. Thực ra năm ấy anh nói rất đúng, giữa người thân với nhau, không có gì là không giải được, tôi chính là quá bướng thôi. Ai, nhưng bây giờ đã không sao rồi, Tết anh có định về nhà với tôi không? Tôi thừa nhận tôi nói như thể tủi thân là cố ý, tôi chính là muốn làm hắn đau lòng thôi. Mạnh Tiểu Viên không nói chuyện, đứng lên, ngồi vào bên cạnh tôi, sau đó một đầu vùi vào lòng tôi. Móa, tôi cố ý muốn hắn khó chịu là không sai, nhưng trước công chúng, đừng bỗng nhiên ôm ấp chứ, tôi đã thoáng thấy ánh mắt nóng rực của cô gái phục vụ rồi đấy. Tôi giãy giụa muốn đẩy hắn ra, kỳ quái, sao lúc này hắn lại mạnh thế? Hải Đường, em đừng rời khỏi tôi. Mạnh Tiểu Viên được một tấc lại muốn một thước, vùi mặt vào cổ tôi. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lắm rồi, trong KFC đúng là rất vắng, nhưng hễ là người đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Anh đừng ồn, tôi dùng sức đẩy hắn. Lúc nào thì nói muốn rời khỏi. Mấy hôm trước em cho tôi cảm giác như tùy thời muốn đi vậy. Hắn thở khí bên tai tôi, giọng nức nở như con cún. Hải Đường, sau này em có tâm sự gì đều nói ra được không, anh có gì sai em nói hết cho anh được không? Em biết con người anh rất ích kỷ, luôn nghĩ tới bản thân mình, cũng rất mềm yếu, không đảm đương được chuyện này, em đừng làm anh đau lòng nữa, đừng làm anh khổ sở, đừng rời khỏi anh được không? Tôi thấy mắt cay cay khó chịu, tên ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc, tôi dùng sức chặn nước mắt lại, tàn bạo nhéo cổ áo hắn. Anh còn biết anh không đảm đương được chuyện này, anh xem đàn ông hơn 30 tuổi ai như anh. Anh còn ấm ức gì? Tôi nói sai sao? Được rồi, tôi cũng không trông cậy anh gánh vác được chuyện này, có việc thì tôi chịu trách nhiệm. Nhìn cái rắm ấy. Lão tử chính là đồng tính luyến ái, lão tử ngay tại KFC bên công viên cùng đàn ông buồn nôn đấy, thì sao nào? Tôi cắn một phát lên cổ Mạnh Tiểu Viên, cắn thẳng đến môi hắn. Anh nghĩa nó chịu trách nhiệm với tôi là được rồi. GT, cách chương.